Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, đệ 628 trang. Đảo cũng là, La Hy ngược lại thay đổi đề tài. Kia phó bản khẳng định là Lâm Ngọc Trạch cố ý thiết kế. Ngay từ đầu ta cho rằng Vân Đài ra cái gì phản đồ. Cố ý muốn tuyên truyền nhân tạo người phản loạn tinh thần. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Ngọc Trạch mục đích hơn phân nửa là tưởng châm ngòi ly gián, Tây Vũ gật đầu. Có lẽ đi, một ngày làm không rõ ràng lắm Lâm Ngọc Trạch thân thế chi mê. Một ngày liền vô pháp đoán được hắn chân chính mục đích, La Hy một lần nữa nhìn phía phương xa. Tâm tư phức tạp mà nói, cho nên thật có thể cùng Tiêu Thận giao lưu một chút nói. Đảo cũng thực hảo, đối này Tây Vũ khó tránh khỏi lo lắng. Hiện tại ngươi không hiểu biết hiện thực xã hội chung phức tạp. Đặc biệt là cyber cao tầng. Mỗi người đều ăn thịt người không nhả xương. Lời này đảo làm La Hy bất mãn. Ngươi nói thực ra, hiện tại ta là so từ trước vô dụng sao? Tây Vũ chạy nhanh lắc đầu. Đương nhiên không có. Vân Đài tàn khốc trò chơi làm ngươi càng thêm kiên cường. Nói thật, nguyên nhân chính là vì ngươi quên mất xã hội thân phận cùng huyết mạch thân tình. Hiện giờ quả thực lý trí tới rồi cực điểm, La Hy nói. Cho nên ta không có Tiêu Trạch Vũ nửa điểm ký ức. Cũng có thể đủ ứng đối bọn họ. Lại hoặc là ứng đối đến sẽ so từ trước càng dễ dàng cũng nói không chừng, Tiêu Trạch Vũ đích xác có. Lòng dạ đàn bà địa phương. Nhưng đó là hảo, vẫn là không hảo đâu. Tây Vũ trầm tư đem La Hy tay kéo đến chính mình đầu gối. Nhẹ nhàng mà thưởng thức. Nghiêm túc biểu tình tựa như cái tiểu hài tử, qua một hồi lâu mới hắn lại lần nữa mở ra đề tài. Tuy rằng có điểm đột nhiên, nhưng ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? La Hy nghi hoặc Tây Vũ nói, chờ đến ngươi từ giải phẫu chung khôi phục hảo, đi thủ đô về sau. Hết thảy phát triển liền rất khó phỏng đoán. Ta biết ngươi thực phụ trách nhiệm, ngươi nguyện ý thời thời khắc khắc cùng ta ở bên nhau. Nhưng đó là không có khả năng. Cho nên ngươi phải đáp ứng ta, nếu gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, đầu tiên muốn bảo đảm chính mình an toàn. Đương nhiên ta cũng là, ta cảm thấy chúng ta trước hết cần hảo hảo tồn tại, mới có tư cách thảo luận tương lai. Tình nhân gian luôn thích nói một ít tràn ngập bi kịch sắc thái, cho nhau hy sinh nói. Nhưng La Hy rõ ràng Tây Vũ cái này ý tưởng mới là nhất hiện thực an toàn nhất, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu nói. Hảo, Tây Vũ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lâm vào trầm mặc, La Hy chủ động nhắc tới. Kỳ thật ngươi có thể lại cùng ta nói một chút phía trước sự tình. Ta cũng không sẽ sinh khí, Tây Vũ ăn ngay nói thật. Chính là ta có thể cảm giác được ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng không nghĩ một lần nữa trở thành Tiêu Trạch Vũ, La Hy thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, chính là ta biết ngươi quên không được những cái đó ký ức. Nếu liền ta đều không muốn nghe, chẳng khác nào đem ngươi một người ném ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Ngươi sẽ thực cô độc, đương nhiên là có điểm cô độc. Tây Vũ lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Nhưng chúng ta hai cái đời này gặp được quá nhiều phiền toái. Cô độc ở này đó phiền toái, cũng không xem như khó nhất ngao một loại, mỗi người đều có mỗi người ý tưởng. La Hy không có lại khuyên nhiều nói, hắn rút ra tay nhẹ nhàng ôm lấy Tây Vũ bả vai. Nhìn phía nơi xa xanh lam bát ngát hải dương, thở dài nói, có phiền toái nhân sinh cũng có hứng thú. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ là lên xuống phập phồng vẫn là bình bình đạm đạm, ta đều có thể tiếp thu. Mấy ngày này, Tây Vũ đáng sợ tâm lý gánh nặng giảm bớt rất nhiều. Ngươi cũng nhiều nguyên khí. Lập tức cười nhạo, làm gì giả dạng làm tình thánh bộ dáng. Ta biết ngươi còn có rộng lớn khát vọng, La Hy hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Ngươi đối tự nhiên người cùng nhân tạo người tương lai không có bất luận cái gì chờ mong. Tây Vũ thực thận trọng tự hỏi qua đi. Mới nói, khả năng cho tới nay, ta đều tưởng cùng ngươi bảo trì đồng dạng lập trường. Cho nên chưa từng có nghĩ tới chính mình lập trường là cái gì. Nhưng nếu có thể, ta hy vọng nhân tạo người cùng tự nhiên người có thể chung sống hòa bình. Sau đó làm nhân tạo người tự nhiên mà vậy biến mất trên thế giới này. có lẽ ngươi sẽ cảm thấy như vậy thực bi quan đi. Nhưng là ta cảm thấy nhân loại không nên giả mạo thượng đế. Nhân tạo người cũng không nên lại tiếp tục sinh sản đi xuống. Nếu không thế giới này chỉ biết trở nên càng khủng bố, càng hoang vắng. Lahi không có khẳng định loại này cái nhìn, cũng không có nói ra phủ định quan điểm, chỉ là như suy tư gì mà lặp lại. Tự nhiên mà vậy tiêu vong, ngươi phải biết rằng, này nhưng cũng không phù hợp bất luận cái gì một loại sinh vật. Một chủng tộc ích kỷ bản tính A, chương 272. Vì cái gì tình yêu thứ này vĩnh viễn đều có thể có vẻ mê. Người đâu? Đối với mọi việc đều tự hỏi rõ ràng. Coi trọng logic Lahi tới nói. Hoàn toàn phát ra từ cảm xúc cảm tính. Thật sự tính giới so không cao, cho nên lúc ấy ở Vân Đài. Hắn sơ sơ đối Tây Vũ sinh ra hảo cảm là lúc. Liền tại nội tâm trịnh trọng mà nghĩ lại quá vấn đề này, cuối cùng cho đáp án chính là thời gian, là. Hy dần dần phát hiện, Tây Vũ tồn tại cho chính mình mang đến một loại hoàn toàn mới giá trị quan. Bởi vì có cảm tình, bởi vì để ý đối phương cảm thụ, thế gian rất nhiều nhàm chán nhạt nhẽo, không phù hợp lý tính, không có thiết thực ích lợi đồ vật, mới bị giao cho tân ý nghĩa, trở nên mỹ lệ động lòng người lên. Từ nào đó mặt đi lên nói, tình yêu sở mang đến lực lượng, thậm chí so lý tưởng càng lệnh nhân tâm chiều mênh mông, sao hải đảo thượng thời gian quá đến đã mau. Lại chậm, đảo mắt liền cùng Lâm Ngọc Trạch ước định tái kiến là lúc. Chỉ có một đêm chi cách, cần lao Tây Vũ cứ theo lẽ thường chuẩn bị tốt bữa tối. Đi đến phòng khách kêu gọi Lahi tới ăn, nhưng vẫn luôn ở bàn trà trước mân mê gì đó Lahi lại chậm. Chạp không có theo tiếng, ngươi không phải nói muốn học nấu cơm sao? Nguyên lai đều là gạt người. Tây Vũ không yên tâm đế tới gần. Như vậy nửa ngày, sẽ không ở nghiên cứu cái kia vệ tinh điện thoại đi. Lâm Ngọc Trạch không có như vậy không cẩn thận làm ngươi nhặt được cơ hội. La Hi ngẩng đầu cười. Duỗi tay đem hắn kéo ngồi ở chính mình bên cạnh. Sung sướng mà nói, hiện tại phí công sự tình không muốn làm. Chỉ là cho ngươi thân thủ lộng cái lễ vật. Tây Vũ hơi giật mình, tràn ngập ngoài ý muốn nhìn phía trong tay hắn đồ vật. Đó là một cái có rõ ràng thủ công dấu vết, lại như cũ thật xinh đẹp hoàng kim hoa hồng vòng cổ. La Hi hỏi, thích sao? Tây Vũ hoàn hồn kinh ngạc, đây là ngươi làm? La Hi giải thích nói, ngươi không phải nói chuyện, từ trước ta thực thích đưa đủ loại đồ vật cho ngươi coi như lễ vật sao? Ở Vân Đài ta cái gì đều không có, tiểu thất là duy nhất đặc biệt tồn tại, mà hiện tại cái này hải đảo thượng càng không tồn tại cái gì lấy đến ra tay đồ vật. May mắn ta ở tầng hầm ngầm vứt bỏ đường bộ phát hiện không ít đại hình CPU dây dẫn. Hoàng kim tài liệu làm thành vòng cổ kia cũng thích hợp. Hết chương.